Chương 723, phi thường tiếc nuối. Rất nhanh Lưu Ly bọn họ mấy chục người giống như địch nhân đánh tới với nhau. Vào lúc này, Lưu Ly bọn họ nhân số ít vô cùng, hơn nữa hiện tại địch nhân còn tạm được, còn lại không đến 70 danh. Nếu như nói nhân số nói, địch nhân là chiếm ưu thế, nếu như dựa theo thực lực, Lưu Ly bọn họ là hoàn toàn có thể mang những địch nhân này toàn bộ giết chết. Hiện tại Lưu Ly bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng cạnh mình nhân số không đủ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng cái này, thực lực của bọn họ đều vô cùng cường đại. Giả như bọn họ chỉ có 10 người, đối phó những địch nhân này cũng không nói chơi, những địch nhân này nói tới nói lui hay là thực lực quá kém, bọn họ ở Lưu Ly trong mắt của không đáng kể chút nào, cứng rắn muốn nói, vậy cũng cùng Thái Điểu không có gì khác nhau. Rất nhanh thì có 3-4 người đi tới Lưu Ly bên cạnh, cực kỳ hiển nhiên bọn họ tìm được rồi tuổi nhỏ nhất Lưu Ly. Tiểu quỷ, tuổi nhỏ như thế là có thể đi ra chấp hành nhiệm vụ, cái này còn là phi thường khó gặp đâu, bất quá phi thường đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đem Lưu Ly vây lại sau đó, một người trong đó địch nhân đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, đúng a đu nở dê vờ ơ y a. Thực sự không biết các ngươi cổ nổ hạ thôn có phải là người hay không, tay không đủ, dĩ nhiên để mấy đứa trẻ tử đi ra sung mãn khi số người, thật sự chính là không phải cho các ngươi sinh mệnh suy nghĩ đâu. Một cái khác địch nhân ở nghe được đồng đội mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe cái kia hai gã địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vẻ mặt chẳng đáng cười cười, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Không thể không nói thực lực của bọn họ tuy là yếu a, hơn nữa sự thông minh của bọn họ vẫn như thế thấp, thực sự không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao sống đến bây giờ. Nếu là nói ta có thấp như vậy chỉ số IQ, ta sẽ không có khuôn mặt ở cái này cái trên thế giới còn sống. Nói như vậy, thực lực các ngươi rất mạnh lạp vào lúc này, Lưu Ly liền lộ ra ngây thơ một dạng nụ cười, sau đó nhìn cái kia hai gã địch người lớn tiếng nói. Cái kia hai gã địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt đuổi kịp 1-2 giây, sau đó liền phi thường tự tin nói đến, đây chính là dĩ nhiên, thực lực của chúng ta nhưng là rất mạnh, một mình ngươi có thể thật không phải là đối thủ của chúng ta đâu, muốn ta nói ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi, e rằng chúng ta vẫn có thể thả ngươi một con đường sống đâu. Vào lúc này, cái kia hai gã địch nhân mui đã đưa ra lão trưởng, cái này thật là chính là khoác lắc không phải đả thảo cạo tấm gương đâu. Tiểu quỷ, ta có thể nói cho ngươi biết thực lực của chúng ta cũng không phải là ngươi bây giờ có thể so với nổi. Nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ không đạt được chúng ta loại tình trạng này. Hãy nhanh lên một chút đầu hàng đi. Nếu như đầu hàng nói, ta sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái chút. Cùng lúc đó, một gã khác địch nhân dừng lại nụ cười. Sau đó liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe cái kia hai gã địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hai người bọn họ cười nói ra, phi thường tiếc nuối, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi một sự thật, ta thực lực bây giờ cũng là các ngươi cả đời không có khả năng đạt tới địa vị. Hơn nữa ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, kế tiếp liền là hai người các ngươi tử kỳ. Ta cũng sẽ cho các ngươi một thống khoái, ta đầy cam đoan đào của ta sẽ không để cho các ngươi cảm giác được đau đớn. Tiểu quỷ, ngươi có thể là thật có thế no y đu a đâu, như thế điểm cái tiểu thí hài nhi dĩ nhiên tại cái này cùng chúng ta khoác lác, cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng, lại vẫn nói thực lực bây giờ là chúng ta không với cao nổi tốt giống như thật là buồn cười quá. Một người trong đó địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt nở nụ cười. Sau đó liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng,